làm buôn bán thông thường đều không muốn quá đắc tội phong thủy thuật sĩ, thấy Khương Tuần đôi tay sách đầy quà tặng, trên mặt cũng mang theo thành ý, coi như là thành ý tràn đầy, lao gia tử cũng liền không quá cho hắn năng kham, phất tay ý bảo không liên quan người đều đi ra ngoài. Cửu gia gần nhất thân thể còn hào đi. Tiểu lao gia tử kêu Kiều Cửu Tường, ngoại giới đều tôn xưng một tiếng Kiều Cửu gia. Tiểu lao gia tử cười nói, cùng ông trời vùng vẫy dành sự sống, còn không có trở ngại. Ngươi cũng là, tới xem cái tiểu bối mà thôi, còn mang theo như vậy trọng lễ. Khương Tuần ngoài miệng nói hẳn là, sau lưng trộm đẩy Khương Cấm một phen, này không phải tiểu nữ nhi sấm hạ hòa sao. Nhi nữ đều là cha mẹ nợ, ta này đương phụ thân không giáo hảo, đem nàng mang đến cấp Tiểu Hoan nói lời xin lỗi. Khương Cấm tiếp nhận ba ba trong tay quà tặng, đi theo Kiều lao gia tử cùng Kiều gia vợ chồng chào hỏi, liền cười ngâm ngâm đứng ở trước giường bệnh. Khương Tuần trên mặt mang cười, đệ thấp ngữ khí lại hàm cảnh cáo, Khương Cấm. Tiểu Hoan lớn lên thực đáng yêu, không mập không gầy dáng người, tròn tròn quả táo mặt, lưu trữ sóng vai tóc đen, đùi phải còn cao cao treo, đại đại mắt hạnh quay tròn loạn chuyển, chính là không xem Khương Cấm. Hai người thế nhưng liền như vậy cầm cự được, ai cũng không nói lời nào, trong phòng không khí dần dần trở nên khác thường lên. Khương Tiểu giữ chặt khí giữa trán gân xanh thẳng nhảy Khương Tuần, thân thủ đổ ly trà, cung cung kính kính đứng ở Kiều lao gia tử trước mặt. Khương Tiểu lớn lên hảo, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hơi cong thân, toàn thân khí phái lại gọi người không dám khinh thường. Tiểu gia gia, tiểu muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mới sấm hạ lớn như vậy họa, ngài đại nhân có đại lượng, ta cho ngài bưng trà bồi tội. Từ từ. Khương Tiểu nhận lỗi nói mới nói một nửa, lại bị Khương Cấm đánh gãy, nàng giơ tay lấy quá Khương Tiểu trong tay cái ly, Khương Tiểu không kịp ngăn trở, Khương Cấm đã thu đánh giá ý cười, đối với Tiểu Hoan nghiêm túc hỏi, chúng ta còn chưa nói rõ ràng. Cùng ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Khương Tiểu cái này cũng nhịn không được, dồn dập ngăn lại, Tiểu Cấm. Khương Cấm lần này lại không có lại nghe Khương Tiểu nói, xoay tầm mắt nhìn về phía Kiều lao gia tử, rõ ràng là có người ở Kiều gia thiết phong thủy cục yếu hại người, như thế nào có thể đem sai lầm đẩy đến ta trên người đâu. Khương Tuần khí mí mắt thằng nhảy, ngay cả hảo tính tình Khương Tiểu đều là đầy mặt xấu hổ, muốn ngăn lại nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Khương gia trên dưới ai không biết Khương Cấm có tiếng không học vấn không nghề nghiệp. Người đối diện truyền huyền học chi đạo càng là rốt đặc cắn mai, lần này Khương gia mặt xem ra thật sự phải bị mất hết. Không ai chú ý tới, túi đầu che giấu trột dạ Kiều Hoan đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ba đệ ba trương. Kiều Hoan phụ thân Kiều Lương trước nở nụ cười, Kiều mẫu đồng nguyện dung tự cấp nữ nhi tức quả táo, không nghĩ cấp cái này cùng nữ nhi cùng tuổi hài tử nan kham, liền vỗ nhẹ trượng phu một cái. Kiều lao gia tử liền không như vậy nhiều cố kỵ, già nua lại không hiện vẩn đục hai mắt chỉ nhìn Khương Tuần một người. Khương gia chính là như vậy gia giáo. Mấy người như vậy phản ứng đảo không phải cùng Khương Tuần cha con giống nhau, biết Khương Cấm chi tiết, thật sự là bởi vì Khương Cấm thiết nhập điểm quá mức gấu trĩ buồn cười. Tiểu Hoan xảy ra chuyện thời điểm Tiểu gia đang ở cử hành tiêu tế, bị Tiểu gia mời đến không phải thành phố đại dục đỉnh cấp phong thủy thuật sĩ, chính là như là Khương Tuần như vậy có trăm năm truyền thừa huyền học thế gia truyền nhân, Tiểu gia phong thủy nếu là có cái gì vấn đề, nơi nào còn luân được đến Khương Cấm như vậy cái tiểu cô nương ở chỗ này xen vào. Khương Tuần lại là thất vọng lại là xấu hổ, hắn sống hơn 50 năm, chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ không chỗ dung thân đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khương Tuần nguyên bản thẳng thắn lưng trở nên câu lũ lên, ẩn nhận đối với Khương Cấm nói, Khương Cấm, ngươi đi ra ngoài. Khương Cấm ngẩn ra, há mồm dục giải thích, Khương Tuần lại nổi giận lên, đem nhân ra hại thành như vậy còn chưa đủ sao. Không nghĩ xin lỗi liền cút cho ta đi ra ngoài. Khương Cấm lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng bệnh khác thường không khí. Hơi suy tư liền minh bạch mấu chốt, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Nàng đã quên, nàng hiện tại đã không phải cái kia lệnh thuật giới mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật né xa ba thước sắt tinh Khương Cấm, cũng không phải cái kia dẫn tới vô số bảo mã hương xe chắp tay đưa tiễn chỉ vì cầu nàng một quẻ Khương đại sư. Khương Cấm cũng không phải ở nói bậy, nàng vừa rồi sở dĩ vẫn luôn đứng ở trước giường bệnh không nhúc nhích là nhìn ra Kiều Hoan tướng mạo không đúng. Chính dương phái người vô luận kỳ môn độn giáp áo tang tương pháp vẫn là tử vi đầu số tìm long điểm mạch chư loại đều phải thông hiểu, thậm chí manh phái tương pháp đều có kỹ càng tỉ mỉ truyền lưu pháp môn ghi lại. Khương Tuần nhiều năm như vậy vẫn luôn giám sát Khương Tiểu ngày đêm ngâm nga thực tiễn đúng là này đó truyền thư nội dung. Từ xưa đến nay huyền học người trong đều là nghệ không nhẹ truyền, giữ kín như bưng, không thấy chân nhân thả rằng mang tiến phần mộ đi, liền có thể từ tướng mạo thượng quá tam quan, tức đoạn chuẩn cha mẹ, huynh đệ, con cái đều ít ỏi không có mấy. Có chút nổi danh An Huy tiên sinh nhưng thật ra đối này loại có thật chiêu, chỉ tiếc cũng không truyền nhân. Mà này đó với người khác khó như lên trời thuật nghiệp, đối Khương Cấm tới nói lại không phải việc khó. Nay liền lại muốn từ Khương gia huy hoàng gia truyền sử nói lên. Thiên mục lại kêu trời thông, mấy trăm năm trước Khương Thanh Liên trở thành một thế hệ huyền học đại gia chịu vạn người truy phủng, chính là bởi vì này chẳng những huyền thuật tinh vi, càng là trời sinh thiên mục, mà thiên mục là có di chuyển tính. Thiên mục không phải thấu thị cũng không phải cách vật xem vật, mà là xem khí, sinh khí, âm khí, sát khí. Khương Thanh Liên sở thành lập chính dương phái đem khí chia làm thanh, hoàng, bạch, hắc, hồng, xích, tím, ám, trệ, mông mười sắc. Thông qua trên trán trước mắt hai lỗ thai bàn tay chờ chỗ các cung suy đoán chủ nhân ra cắt ách tiền đồ, năm đó Khương gia cũng đúng là bởi vậy đặt huyền học một đạo công chính tông địa vị. Đáng tiếc một khi trường đến 7 tuổi, thiên mục liền sẽ bắt đầu thoái hóa, mà Khương Thanh Liên ly thế hậu thiên mục đích tu luyện phương pháp thất truyền, Khương gia cái này thông huyền thuật pháp liền dần dần mất đi. Tục truyền Khương gia một quyển bí thuật tạp ký chung ghi lại Khương Thanh Liên huyền thuật đến với đến cảnh, dựa vào thiên mục nhưng thông cổ kim xem tương lai. Bất quá sau lại Khương gia hậu nhân chung không còn có xuất hiện qua thiên phú dị bẩm như Khương Thanh Liên người, đồn đãi chung kêu bổn từ Khương Thanh Liên tự mình sáng tác bí thuật cũng đã sớm đánh rơi, này loại cách nói cũng chỉ bị Khương gia bên trong người coi như hạng nhất nói chuyện say xưa để tải câu chuyện truyền thuyết. Khương Cấm vừa vào cửa liền trước nhìn mọi người, Tiểu Lao gia tử cùng Tiểu Lương đều là người trung thâm thả trường, hạ duyên dày rộng, như vậy tướng mạo nghi tử nghi tôn, nhi nữ mãn đường. Tiểu Lao gia tử càng là ấn đường hoàng nhuận tỏa sáng. Công chính chỗ ẩn thấu mây tía, phúc đường thượng cũng là hoàng khí như hoàn, người như vậy mệnh cách kỳ giai, có hắn tỏa chấn nhất định là ấm tử ấm tôn, cho dù có chút thai họa cũng là hóa hiểm vi di. Tiểu Hoan là Kiều Lao gia tử hòn ngọc quý trên tay, hai người lại ở cùng một chỗ, trên mặt nàng công chính tư không lại đều là phù hắc ngông chi sắc, phúc đường ấn đường màu đỏ đậm cùng hiện, đây là ngoại vật gây ra lây dính thai ách biểu tượng. Hẳn là bị phong thủy sát va chạm nguyên nhân. Khương Cấm đời trước cơ duyên xảo hợp hạ được Khương Thanh Liên bút ký. Lại bởi vì trong cơ thể nguyên tinh hạn chế, tới rồi trước khi chết mới khó khăn lắm có thể làm được thông cổ kim vọng tương lai. Nay một đời nàng bẩm sinh chi tinh còn không có bị hoàn toàn ăn mòn, thấy Kiều Hoan tướng mạo còn nghi vấn, liền thử thăm dò Khải Thiên Mục. Nhưng trên người nàng còn trung ác sát, bất quá ngắn ngủi liếc mắt một cái, chợt gian phản phệ liền thiếu chút nữa làm nàng lập tức ngất xỉu đi. Khương Cấm liền đứng ở tại chỗ hoan trong chốc lát, nhưng dừng ở mọi người trong mắt lại là ý khác. Ta. Khương Cấm lại lần nữa ý đồ nói chuyện. Rồi lại bị Khương Tiểu kéo một chút, Khương Tiểu thấp giọng hấp tấp nói, Cấm Cấm ngoan, đừng nói chuyện lung tung, cùng ta ra tới một chút được không? Khương Tiểu thanh lệ trên mặt mang theo nôn nóng cùng hơi hơi khẩn cầu, sợ Khương Cấm lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói tiếp tục chọc giận Khương Tuần, cũng sẽ đem Tiểu ra cấp đắc tội cái hoàn toàn. Khương Cấm vốn dĩ liền ở suy yếu trạng thái, hiện tại còn có thể an ổn đứng bất quá là cường chống tưởng đem trước mắt khó giải quyết sự tình giải quyết rớt, Khương Tiểu lôi kéo làm nàng sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Dừng ở mọi người trong mắt lại là bởi vì trột dạ sợ hãi, Khương Tuần càng là thất vọng phẫn nộ. Khương Cấm phản bắt lấy Khương Tiểu tay, ổn ổn thân mình, Khương Tiểu trên mặt an ủi rất nhiều, xin lỗi hướng về phía trong phòng bệnh người cười cười, liền phải nửa đỡ nửa Khương Cấm đi ra ngoài. Khương Cấm không bị kéo động, ngược lại thuận thế đẩy ra Khương Tiểu. Khương Tiểu bị đẩy lùi lại 3-4 bước, thiếu chút nữa té ngã, Khương Tuần vội đỡ lấy đại nữ nhi, phẫn nộ nói, Khương Cấm ngươi nháo đủ rồi không có. Tay chân nhũn ra Khương Cấm không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy không cẩn thận, không cấm áy náy nhìn Khương Tiểu. Nhưng thân thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà, thật sự không có thời gian lại lãng phí ở vô vị giải thích thượng, dây lát gian liền thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nhìn về phía Kiều Lao gia tử. Trong chốc lát ngài sẽ nhận được điện thoại, có người sẽ nói cho ngài Kiều Hoan mãi mãi ở nhà hoặc đến, đang ở bị đưa đến bệnh viện trên đường. Lúc sau một cái trung niên nữ nhân sẽ tiến vào cấp Kiều Hoan đưa cơm. Hộp đồ ăn xương sườn canh sẽ sái Kiều Hoan một chân, các ngươi cẩn thận một chút nhi, nàng vốn dĩ liền bị thương, lại bị phỏng thương thế sẽ lại lần nữa tăng thêm. Ta coi ngài trên mặt gian môn chỗ ẩn có xanh trắng hôn tạp chi tích, Kiều Lao thái thái thai họa nếu không kịp thời hóa giải sắp tới tất ra đại sự. Ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này? Cái này ôn nhu hiền huệ như đồng nguyện dung đều nhịn không được, thật mạnh buông xuống quả táo cùng dao gọt hoa quả, ngươi không xin lỗi liền tính, như thế nào còn nguyện rủa khởi người? Nếu là chúng ta Kiều ra nơi nào đắc tội nhà các ngươi cứ việc nói thẳng. Nếu không có liền thỉnh đi ra ngoài đi. Chúng ta Kiều ra không chào đón như vậy khách nhân. Kiều Lao gia tử lạnh lùng nhìn gần nói năng lộ mãng Khương Cấm, không hổ là huyền học chính tông chính dương phái truyền nhân, quả nhiên hảo bản lĩnh. Này châm trọc chính là Khương Tuần, Khương Tuần vừa e thẹn vừa mắc cỡ, lại không mặt mũi ở trong phòng bệnh ngốc đi xuống, đỏ lên một khuôn mặt lôi kéo Khương Cấm liền đi ra ngoài. Khương Cấm còn muốn nói cái gì, Khương Tuần đã bạo nộ nói, ngươi câm miệng. Còn dám nhiều lời một câu coi như ta Khương Tuần không có ngươi như vậy cái nữ nhi. Khương Cấm cười khổ, bất đắc dĩ nhắm chặt miệng, Khương Tiểu muốn nói gì, nhưng Khương Cấm hiển nhiên đã đem Tiểu ra người toàn cấp trong bao, trước mắt chỉ biết nhiều lời nhiều sai, nàng chỉ có thể rũ mắt theo đi lên. Khương Tuần ba người mới ra phòng bệnh môn, Tiểu lao ra tử điện thoại liền văng lên. Xúc ở trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt kiều hoan lập tức nhìn qua đi, một đôi đen bóng đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nhà mình ra ra sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Tiểu lao gia tử đột nhiên đứng lên, như thế nào như vậy không cẩn thận? Không phải thỉnh hai cái bồi hộ thời khắc đi theo sao, như thế nào còn sẽ đem người quăng ngã? Tiểu Lương cùng Đồng Nguyễn Dung đều là sửng sốt, tiểu lao gia tử treo điện thoại, uy nghiêm trên mặt lần đầu tiên mang lên nôn nóng nóng nảy biểu tình. Tiểu Lương, ngươi lập tức đi liên hệ viện trưởng, mẹ ngươi vừa rồi ở hậu viện quăng ngã, hiện tại đang bị người. Tiểu lao gia tử nói âm đột nhiên im bặt. Tiểu Hoan cũng ngồi dậy, tiểu lao gia tử trầm mặc 2 giây, đột nhiên nói, trước ngăn lại Khương gia người. Tiểu Lương cũng cảm thấy sự tình có chút tà môn, không dám chậm trễ, vội vàng liền đứng lên, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến có người xách theo hộp đồ ăn một bộ đang muốn gõ cửa tư thế. Vừa rồi Khương cấm lời nói đồng thời ùa vào trong phòng bệnh 4 người trong đầu, Đồng Nguyễn Dung cũng đứng lên, Lưu Mụ ngươi đây là. Lưu Mụ ra cửa sớm, còn không biết tiểu lao thái thái té ngã sự tình, hiến vật quý giơ trong tay hộp đồ ăn tha thiết nói, này không lập tức đến cơm trưa lúc sao? Lao thái thái sợ Kiều Hoan ở bệnh viện ăn không tốt, khiến cho phòng bếp ngao xương sườn canh làm ta trước đưa lại đây. Đồng Nguyễn Dung rời đi giường bệnh vài bước, cẩn thận nói, trước cho ta đi, phóng lạnh chút ta lại đưa cho Kiều Hoan uống. Lưu Mụ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, Đồng Nguyễn Dung ổn thỏa cầm hộp đồ ăn mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận phóng tới giường bệnh bên trên bàn, thấp giọng nỉ non, này cũng quá xảo đi. Bất quá thà rằng tin này có không thể tin này vô, cẩn thận một chút tổng không sai, Đồng Nguyễn Dung vừa muốn đứng dậy. Phía trước đặt ở trên bàn quả táo lại bị hộp đồ ăn tễ lăn lên, nàng theo bản năng đi đỡ, vội vàng gian mu bàn tay bị dao gọt hoa quả một hoa, Tuyết Châu lập tức liền xông ra. Lưu Mụ kinh hô một tiếng, nhị thái thái ngươi cẩn thận. Cũng đã chậm, ăn đau Đồng Nguyễn Dung khuỷu tay đã đụng vào đựng đầy nhiệt canh hộp đồ ăn. Tiêu Hoan hoảng sợ, vội muốn né tránh, lại đã quên đùi phải còn bị treo, hộp đồ ăn quần cuộn thang thang thủy thủy tức khắc rót nàng một chân. A! Tiêu Hoan kêu thảm thiết một tiếng. Đau nói đều cũng không nói ra được. Trong phòng bệnh tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Này hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, nhiệt canh tới đến Kiều Hoan trên đùi thời điểm Kiều lao ra tử bất quá vừa mới tới kịp đứng lên. Kiều Lương sốt ruột đau lòng hạ liền phải xoay người trở về, Kiều lao ra tử lại phản ánh nhanh chóng, thất thần làm gì? Còn không mau đi mời người. Kiều Lương cấp mồ hôi đầy đầu liền chạy đi ra ngoài. Đang ở chờ thang máy Khương tuần tra con ba người còn không biết phát sinh ở trong phòng bệnh biến cố. Khương cấm choáng váng càng ngày càng lợi hại, trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng xem Khương tuần sắc mặt xanh mét, tưởng chấn an hắn 2 câu, kết quả vừa kêu một tiếng ba, hung hăng một cái tát hướng tới trên mặt nàng liền quăng lại đây. Khương tiểu hoàng sợ, tay không tự giác buông lỏng, đầu đánh vào trên tường Khương cấm giữa chán đau nhức, lại chịu đựng không nổi, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Bàn tay mới vừa vứt ra đi Khương tuần chính là một trận hối hận, nhưng Khương cấm lần này làm sự tình thật sự làm hắn không thể nhịn được nữa, Khương tuần muốn nói gì? Liền nhìn đến tiểu nữ nhi thân mình theo tường mềm mại trượt đi xuống. Cấm cấm. Khương tuần sắc mặt kỳ biến, Khương tiểu càng là kinh hô lập tức đi đỡ nàng, lại bởi vì Khương cấm quá béo ôm bất động nàng, tiểu lương vừa lúc đổi tới, vội ở Khương cấm khó khăn lắm lại lần nữa trọng quăng ngã trên mặt đất phía trước bám trụ nàng. Đây là làm sao vậy? Tiểu hoan mới ra sự này tiểu cô nương như thế nào cũng đã xảy ra chuyện. Mau mau mau, kêu bác sĩ. Khương tuần đã sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đến bên này xảy ra chuyện các hộ sĩ đẩy giản dị giường lại đây, Tiểu Lương ngăn cản hộ sĩ, đừng xuống lầu, cùng nhau đẩy đến 302 phòng bệnh đi. Khương Tiểu lo lắng tiếng lòng rối loạn rất nhiều còn không quên huyền cự, đừng phiền toái các ngài, 302 là Tiểu Hoàn trụ phòng bệnh, nơi này lại là VIP tầng lầu, đều là chút quan to hiển quý trước tiên dự định mới có thể trụ địa phương. Tiểu Lương lau mồ hôi, không phiền toái không phiền toái, vừa rồi là chúng ta vô lễ, này Tiểu cô nương nói hai việc thế nhưng đồng thời ứng nghiệm. Nếu là vừa rồi các ngươi còn ở trong phòng bệnh, hai cái tiểu cô nương khả năng cũng sẽ không gặp chuyện không may. Hải nha, đều do ta. Khương tuần đi theo trước giường bệnh chạy chậm, sớm vô tâm đi nghe tiểu lương đang nói chút cái gì, ý thức được tiểu lương lời nói ý tứ Khương tiểu lại là sửng sốt, bước chân không tự giác chậm lại. Khương cấm đã bị đẩy mạnh 302, mấy cái bác sĩ hộ sĩ cũng vội vàng đuổi lại đây, trong phòng bệnh tiểu hoan khóc lớn thanh âm không ngừng truyền ra tới. Lại có Kiều Lương cấp viện trưởng gọi điện thoại muốn an bài tiếp khám, Kiều Lao Thái Thái nói chuyện tới. Hộ sĩ cầm một đống y ghi dùng thiết bị lại đây, xem Khương Tiểu đứng ở cửa phát ngốc, liền sốt ruột đẩy nàng một phen, phiền thoái nhường một chút, người bệnh bị phòng yêu cầu khẩn cấp xử lý. Khương Tiểu một cái lào đảo, lại như cũ biên tránh ra biên ôn nhu lại xin lỗi cười nói, xin lỗi xin lỗi. Sốt ruột hộ sĩ không công phu phản ứng nàng, vội vàng vào phòng bệnh. Không có người nhìn đến, Khương Tiểu khỏe miệng cười chậm rãi biến mất. Thanh lệ trên mặt thần sắc khó phân biệt. 4 đệ 4 chương. Khương cấm làm nguyên bộ kiểm tra,

theo niệm chú thanh, bấm tay niệm thần chú tay sắc bén hướng không trung xái ra tiêu giấy vàng. Chỉ thấy kia mỏng như cánh ve trang giấy thế nhưng vững vàng định ở giữa không trung. Đặt bút thu thế liền mạch lưu loát. Sắt. Khương Cấm Lệ a một tiếng, phiếm hồng hoàng dị quang lá bùa đột nhiên ánh lửa đại thắng. Mang theo ngọn lửa trang giấy bay nhanh áp hướng về phía bể bơi phía dưới, nguyên bản không hề dị trạng bể bơi bốn vách tường có màu xám sương mù trống rông toát ra, thấy ánh lửa đè xuống, sương xám không ngừng quần quần ý đổ dây rùa bỏ chạy. Khương Cấm bay nhanh niết quyết lại bút thư mấy chương phụ triện, ban ngày từng đạo ánh lửa bay nhanh xẹt qua không trung, giữ tợn sương xám tựa như bị bỏng, tư tư mạo khói trắng, ngay lập tức sau rốt cuộc dần dần đậm đi. Khương Cấm đã là sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng lúc này mới là vừa đến vở kịch lớn, nàng nào dám nghỉ ngơi, bút lông sói tiêm hư không hoa triện sau không chút do dự cắt vào đầu ngón tay. Lấy tinh nguyên vì tế, hồn tang lấy tự. Đầu ngón tay huyết tuyến như là có sinh mệnh giống nhau chạy dài không dứt từ mạch máu trung tranh dũng mà ra, quỷ bí khó hiểu phụ triện dừng hình ảnh ở không trung, thế nhưng chậm rãi nổi lên ám kim sắc ánh huỳnh quang. Thái cực chi trước, thiên địa căn nguyên, sông biển ao hồ. Run rẩy không ngừng cánh tay trái khúc hữu tay tựa nửa tháng hình, năm ngón tay chiều thượng lòng bàn tay hướng hữu đánh, hình như có thanh phong ngưng với trong tay, không khí tốc độ chạy thong thả xuống dưới. Càn nguyên hành lợi trình, nhật nguyệt đỡ ta thân, bắt đầu đỡ ta thể, đánh thấu linh hồn ngâm nga trung, phụ triện chậm rãi lưu động lên. Lấy ta chi tinh hợp thiên địa vạn vật chi tinh, lấy ta chi thần hợp thiên địa vạn vật chi thần, tinh tinh tương phụ, thần thần tướng ý ý, cho nên giả kích cỡ chi ký hiệu triệu quỷ thần không thể không đối. Túi người cùng eo, khúc hữu khuỷu tay, ngâm nga thanh dày đặt lên. Hình như có viễn cổ kêu khóc thanh ẩn ẩn truyền đến. Bế thiên môn, khai mà hộ, lưu người môn, thông quỷ lộ, sát quỷ tràng, hiện quỷ trận, xuyên quỷ tâm, đào quỷ bụng, phá quỷ gan, thiên thần vì thiên địa, mà thần uy mà lộ, hung thần ác sát, tả sư tả binh muốn ra nhữ nhìn ra. Lấy chỉ vì bút, tốc độ càng lúc càng nhanh, ám kim sắc phù triện đã đem Khương Cấm bao quanh vây quanh, quỷ dị kim quang lưu động càng lúc càng nhanh. Kêu khóc thanh càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Tiên tinh không người bể bơi bốn phía đất bằng nhấc lên cuồng phong. Cận mượn kiều gia chi tử bùi chi thế, thanh long cư ta tả, bạch hổ hầu ta hữu. Chu tước hộ ta trước, huyền vũ lập ta sau, tứ phương tứ thần đem ngô nguyên hình thủ, bảy rất là hung thần, an dám vào ta thể. Phá. Lăng không viết ra kiều bùi hai chữ, theo một tiếng phá tự xuất khẩu, âm thảm kêu khóc như là bị bóp lấy tiếng nói đột nhiên im bặt. Không trung kim bạch ánh sáng đại thắng sau đồng thời trốn vào Khương Cấm trong cơ thể. Đau nhức đánh út lại Khương Cấm kêu lên một tiếng, lại chống đỡ không được, quỳ một gối ngã xuống đất. Chờ đến quang mang tan đi, hai lỗ thai thượng dày đặc xương đen chỉ còn lại như ẩn như hiện hôi khí, Khương Cấm dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, hôi khí không dùng được mấy ngày liền sẽ chậm rãi tan đi. Chen trúc tới bẩm sinh chi tinh bay nhanh ánh nhuận Khương Cấm mất máu quá nhiều nguyên khí đại thương thân thể, Khương Cấm miễn cưỡng lại viết cái định thần phù thu trong ngực trung, làm chính mình không đến mức lập tức ngất xỉu. Lúc này mới đem sở hữu đồ vật toàn bộ nhét vào ba lô. Đơn giản lưu lại dấu vết cũng không nhiều, Khương Cấm vội vàng che, xách lên ba lô lung lay sắp đổ đi ra ngoài. Chờ Khương tiểu tới, lấy nàng đạo hạnh nhất định có thể nhìn ra tới có người trước tiên phá nơi này thủy phá chi sát, tỉ tỉ không cần lại làm pháp sự, cũng liền sẽ không lại bị người sớm theo dõi. Nay đã là Khương Cấm trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ đến tốt nhất lưỡng toàn phương pháp. Hiện tại, nàng nhất yêu cầu làm được sự tình chỉ có một kiện, mau chóng về đến nhà. Khương Cấm mới vừa đi hai bước, trực giác thượng nơi nào không quá thích hợp, vừa nhấc đầu, chính phía trước cây cao to bên, một cái dáng người cao dài khuôn mặt lạnh lùng nam nhân chính diện vô biểu tình nhìn chính mình. Bảy đệ bảy chương. Tiểu Bùi lúc trước xuyên tây trang áo khoác đã không cánh mà bay, thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu sợi đay áo sơ mi, cổ tay gian mang theo một khối màu xám bạc đồng hồ, mặt đồng hồ phiếm lạnh băng kim loại ánh sáng. Không có kiểu lão gia tử tại bên người này cho người ta cảm giác gáp bách càng trọng. Hắn rũ mắt lãnh đạm nhìn trước mắt cóng đại bao nữ hài tử, chung quanh im ắng, một loại bản năng nguy cơ cảm như có thực chất áp hướng Khương Cấm. Khương Cấm trên trán nổi lên mật mồ hôi lạnh, Tiểu Bùi nhìn trước mắt nữ hài càng ngày càng bạch sắc mặt, nhàn nhạt nói, dám giả bộ bất tỉnh liền đem ngươi ném tới bể bơi phía dưới đi. Trong chốc lát tới cấp bể bơi điền si mang người liền tới rồi, Tiểu Bùi uy hiếp ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu là những người khác nói như vậy nàng chưa chắc sẽ tin, từ trước mắt người nam nhân này trong miệng nói ra. Khương Cấm lại mạc danh nhảy một bối bạch mao hãn. Khương Cấm cất bước liền muốn chạy. Một con thon dài hữu lực đại trưởng như có đoán trước tinh chuẩn bắt được Khương Cấm cổ áo, Khương Cấm cổ tê dần, bị một cổ mạnh mẽ đột nhiên xả trở về. Tiêu Bùi bóp nàng cổ đem nàng để ở trên cây, sâu thẳm mắt đen phiếm bệ nghệ chi sắc, hắn thật sự so mới vừa 15 tuổi Khương Cấm cao hơn quá nhiều, nhìn như mảnh khảnh cánh tay đem Khương Cấm áp chế không có một chút sức phản kháng.

Nàng hại ta đổ cái gì? Còn có ngươi Khương Tuần, Khương Cấm không hiểu chuyện ngươi hơn 50 năm số tuổi cũng trưởng đến gia súc trên người sao. Khương Cấm cùng Khương Tiểu đều là trời sinh dị mệnh, cho dù có thiên mục nàng cũng nhìn không tới nàng tỉ tỉ quá vãng tiền đồ. Nàng nói thiên mục nhìn đến đồ vật là từ đâu xem. Nàng mơ sao? Hiện tại đem Khương Tiểu hại thành như vậy các ngươi cao hứng. Vừa lòng. Đây chính là cùng ngươi sớm chiều ở chung tỉ tỉ, là ngươi Khương Tuần nữ nhi. Đây là một cái sống sờ sờ mạng người. Khương Tuần mỏi mệt giải thích, Cấm Cấm chưa nói từ sáng trong nơi đó xem ra, nàng là hôm nay thấy ngươi mới phát hiện ngươi trúng cổ chú. Thôi Lan Cửu hung hăng xoa xoa nước mắt, ta trúng cổ chú liền phải quái đến sáng trong trên người. Nàng là ta đặt ở bên người dưỡng 19 năm nữ nhi. Liền tính là có người cùng ta nói Khương Cấm muốn hại ta ta đều sẽ. Lan Chín. Khương Tuần sắc mặt đại biến lệ a ra tiếng. Bị nghe được sự tình khí đến nói không lựa lời thôi Lan Cửu lúc này mới ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói gì đó, miệng một nhấp, rốt cuộc không hề mở miệng. Khương Tuần Cường cười đối vẫn luôn không lên tiếng Khương Cấm nói, ta cùng mụ mụ ngươi ở bên này nhìn, ngươi vừa rồi háo dùng tinh huyết, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Khương Cấm như cũ không lên tiếng, chậm mặc đứng lên, Vương A Di lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, ngươi xem ngươi này mặt bạch, chậm một chút nhi. Chờ hai người ra cửa, còn có thể nghe được Khương Tuần ẩn giận thấp giọng giận mắng. Lan Chín ngươi cũng là đường mẹ nó người, về sau nói chuyện trước có thể hay không trước quá quá đầu óc, Cấm Cấm là chúng ta thân sinh nữ nhi. Vương A Di đau lòng nhìn Khương Cấm, an ủi nói, mụ mụ ngươi cũng là bị sợ hãi, ngươi đừng để ở trong lòng. Khương Cấm kéo kéo khoe môi, không có việc gì. Nàng đã thói quen, đời trước nàng trải qua quá càng vì người nhà sở ghét bỏ tình trạng, này so với nàng đã từng trải qua quá đã tốt hơn quá nhiều. Sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi. Khương Tiểu nguyên nhân chết cùng Khương gia xảy ra chuyện nguyên nhân càng thêm quỷ dị khó lường. Nhưng vô luận như thế nào, đời trước mụ mụ cùng nàng phản bội thậm chí đem nàng đuổi ra gia môn là bởi vì Khương Tiểu chết đối mụ mụ đả kích quá lớn, hơn nữa sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía nàng, này một đời chỉ cần có thể cởi bỏ sở hữu bí ẩn, chỉ cần không ai lại xảy ra chuyện, Khương Cấm tin tưởng bọn họ một nhà nhất định sẽ bình an hỉ nhạc vượt qua cả đời này. Hiện tại nàng duy nhất yêu cầu làm chính là giúp mụ mụ đem thân thể nội huyết khí cấp tất cả đuổi đi ra trong cơ thể, dư lại sự tình, cũng chỉ có thể chờ Khương Tiểu tỉnh lại lúc sau lại làm tính toán. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, Khương Tiểu đều thiếu nàng một lời giải thích. Nhưng hiển nhiên sự tình cũng không có Khương Cấm tưởng như vậy đơn giản, mấy ngày kế tiếp mụ mụ một tấc cũng không rời canh giữ ở Khương Tiểu bên người, vô luận Khương Cấm như thế nào cùng nàng khuyên bảo giải thích nàng cũng không chịu lại làm Khương Cấm cho nàng loại bỏ trong cơ thể huyết khí. Khương Cấm cấp ngoài miệng đều sinh ra vài cái vết bỏng rộp lên, tưởng từ ba ba nơi đó vào tay làm hắn đi khuyên, lại bị Vương A Di báo cho Khương Tuần ở Khương Kiểu hộp máu sau ngày hôm sau buổi sáng tiếp cái điện thoại sau liền vội vàng ra cửa, mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa ở nhà xuất hiện quá, Khương Cấm thế nhưng liền hắn mặt cũng không thấy. Mắt thấy một vòng đi qua Khương Cấm chẳng những không có thể nhìn thấy ba ba, ngay cả Khương Kiểu đều không có chuyển tỉnh dấu hiệu, Khương Cấm muốn đi xem tình huống đều bị mụ mụ chắn ngoài cửa. Khương Cấm lúc này mới xác định chính mình không có nghĩ nhiều, không biết vì cái gì bọn họ đều ở trốn tránh chính mình, cũng ở phòng bị nàng đi gặp Khương Tiểu. Một vòng sau chạng vạng, phong trần mệt mỏi Khương Tuần rốt cuộc trở về nhà, bên người còn đi theo ăn mặc than trì sắc đạo phục hai nam một nữ. Khương Cấm trước đó bị mụ mụ chi đi thúc ra, chờ nàng được Vương A Di trộm chạy tới đưa tin tức khi, đoàn người đã vào Khương Tiểu phòng có một thời gian. Khương Cấm nghe xong Vương A Di miêu tả, sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói bọn họ xuyên than trì sắc đạo phục mặt sau còn thêu màu đen chu tước. Vương A Di gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì kia chu tước đôi mắt là màu trắng, ánh mắt đầu tiên nhìn qua quái thấm người, ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đó là Nam Địa Khâu gia tiêu chí, bởi vì nghìn năm qua đều có huyền thuật chính thống chi tranh, Nam Bắc hai nơi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, cũng chưa bao giờ tiến hành bất luận cái gì có quan hệ thuật nghiệp lui tới. Khương Cấm đời trước lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tiếp xúc đến Khâu gia người, là ở 3 năm sau. Khương Tiểu chết đột ngột năm ấy. Nam Địa Khâu gia người như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở nhà bọn họ. Đầy bụng do dự Khương Cấm vừa đến ra, liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách đã hoặc ngồi hoặc đứng một đám người. Khương Cấm sở hữu nghi hoặc, đều như ngừng lại tầm mắt dừng ở phòng khách ở giữa gỗ thô cái bàn đặt đồ vật ngáy mắt. Cấm Cấm. Khương Tuần Bi ai nhìn nàng, ngươi có thể giải thích một chút, đây là cái gì sao? Khương Cấm ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Có như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy này hết thể đều như vậy buồn cười. Các ngươi, làm sao dám, lại một lần. Đối với ta như vậy. 14 đệ 14 chương. Đi theo Khương Cấm phía sau Vương A Di vừa thấy tình huống không đúng, thừa dịp không ai chú ý tới nàng, lặng lẽ sau này lui, chờ không ai có thể nhìn đến nàng,